Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Lệ Quỷ Tông. Đột nhiên xuất hiện công kích nhường mọi người giật nảy cả mình. Đồng thời hô, cẩn thận, Hạ Tiểu Trì sau lưng đã hiện ra một cái hộp đá. Hắc quang đánh vào hộp đá bên trên, vậy mà phát ra rít lên một tiếng. Sau đó lăn lộn ngã hồi trở lại, mọi người này mới nhìn đến này rõ ràng là một tên tiểu quỷ. Chẳng qua là toàn thân như kim sắt chế tạo, thoạt nhìn cứng rắn vô cùng. Lệ quỷ hướng, Hạ Tiểu Trì sai lệch phía dưới, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng đã đi ra hai tên tiên môn đệ tử. Một thân áo bào đen, che đầu mặt, thoạt nhìn quỷ khí âm trầm. Chính là Lệ Quỷ Tông. Lệ Quỷ cũng là thập tam tiên môn một trong, xưa nay dùng am hiểu khống chế điều khiển quỷ vật làm chủ. Khống quỷ ngự quỷ chi thuật kỳ thật liền là bọn hắn khai sáng. Lệ Quỷ Tông vốn chỉ là trong tiên môn một cái tiểu môn phái. Khi đó bọn hắn vẫn là dùng ngự thú làm chủ, cho nên gọi ngự thú tông. Phàm nhân quật khởi về sau, dị thú đều thành bảo hộ động vật, thế nhưng quỷ uyên bùng nổ, lại cho Lệ Quỷ Tông mới cơ hội. Bọn hắn dốc lòng nghiên cứu ngự quỷ chi pháp, cuối cùng hình thành đặc biệt ngự quỷ hệ thống. Cũng tại tiên phàm sau đại chiến, dần dần phát triển thành thập tam tiên môn một trong. Bởi vì nhiều năm ngự quỷ nguyên nhân, Lệ Quỷ Tông tự thân chịu quỷ lực ảnh hưởng. Mỗi một cái đều là quỷ khí âm trầm, thực lực bản thân yếu đuối, thế nhưng khống chế quỷ tộc lại làm thật khó dây dưa cực kỳ. Bởi vì ngự quỷ chỉ có thể khống chế tu vi không cao hơn chính mình quỷ tộc, cho nên luyện khí đệ tử chỉ có thể khống chế tiểu quỷ. Chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể khống chế chính thức quỷ tốt. Cái gọi là quỷ tốt cùng cấp trúc cơ, quỷ tiết cùng cấp kim đan khái niệm chính là do này tới. Trên thực tế quỷ tộc thực lực trời đất cách biệt, như thế phân loại quá mức thô giáp. Lệ quỷ chơi như vậy, bất quá là vì cất nhắc chính mình nói đến chính là ta điều khiển nhiều ít hơn bao nhiêu cùng cảnh. Giới quỷ tộc, so người nghiêu bước, Lệ Quỷ Tông ngự quỷ tâm pháp xa so với Hạ Tiểu Trì bọn hắn lấy được khống quỷ chi thuật càng thêm toàn diện cùng cao thâm, mỗi cái Lệ Quỷ Tông đều có thể điều khiển nhiều cái quỷ tộc. Bất quá bởi vì là thí luyện thi đấu nguyên nhân, cho nên có hạn chế. Một cái Lệ Quỷ Tông chỉ có thể mang một cái quỷ tiến vào. Hắn khống chế quỷ sẽ cùng tại pháp khí. Trước mắt tên tiểu quỷ này thoạt nhìn thực lực, lại là Lệ Quỷ Tông dùng luyện quỷ chi pháp tỉ mỉ từng tế luyện. Thực lực có thể so sánh Lư Đầu Quỷ Hàng Ngũ mạnh quá nhiều. Thời khắc này nhất kích vô công, thử dưới răng, lại lần nữa vọt lên. Đồng thời một tên khác Lệ Quỷ Tông cũng thả ra ngự quỷ. Lại là một đầu yêu quỷ, đó là một đầu quỷ con nhện, có tới to bằng cái thớt, trực tiếp đối mọi người liền bò tới. Thấy thứ này mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Đàm Tiểu Ái càng là hét dầm lên, rõ ràng đối này loại lông xù đồ vật vẫn là cực e ngại. Hai cái quỷ phân biệt nhào về phía Hàn Hùng Lạc Y. Đồng thời cái kia hai tên Lệ Quỷ Tông quỷ tu cũng đồng loạt ra tay. Một mảnh bén nhọn tiếng gào rít vang lên, đã là ngự quỷ, cũng là công kích, mọi người đồng thời nghe đầu đau muốn nứt, biết không tốt. Này hai tên Lệ Quỷ Tông thực lực rõ ràng so đằng trước ba người mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Trì đã bay về phía Lạc Y. Một cái hộp đá bỗng nhiên mở ra, vừa vặn cái kia quỷ con nhện nhào tới, trực tiếp đâm vào hộp đá lên. Lạch cạch, hộp đá đóng cửa, cái kia quỷ con nhện bị giam tại hộp đá bên trong lại ra không được. Chỉ có thể liều mạng tại hộp đá bên trong cuồng nện. Lại dù như thế nào cũng không cách nào ra tới. Cái kia Lệ Quỷ Tông đệ tử kinh hãi, miệng hơi mở, một nhánh màu đen độc tiễn đã bay vụt Hạ Tiểu Trì diện mạo. Hạ Tiểu Trì không thèm để ý, chẳng qua là dùng hộp đá ngăn lại, tiếp tục nhào về phía Hàn Hùng. Hắn hiện tại phát hiện hộp đá này đơn giản dùng quá tốt. Khép lại lúc có thể làm tấm thuẫn, mở ra lúc có thể thu đối phương pháp khí, liền quỷ đều có thể quan. Thời khắc này tiến lên, cái thứ hai hộp đá cũng mở ra, đang che đậy bên trong tiểu quỷ kia đầu. Chỉ tiếc tiểu quỷ hình thể khá lớn, quan không đi vào. Hạ Tiểu Trì phát hung ác, bắt lấy hộp đá hướng xuống nhấn một cái. Hàn Hùng, giúp ta. Hàn Hùng cuối cùng thanh tỉnh một lần, không có lại kiên trì thả đại uy thiên long ấn, mà là bứt lấy tiểu quỷ kia cánh tay hướng hộp đá bên trong nhét. Tội nghiệp tiểu quỷ kia liều mạng dãy giụa, thế nhưng đầu bị chùm vào, lại gặp được Hạ Tiểu Trì Hàn Hùng hai cái này võ giả. Đại lực Nghiêu Ma Công tại phương diện lực lượng có thể là rất mạnh mẽ. Tiểu quỷ bị luyện hóa cương cân thiết cốt, trên lực lượng lại có vẻ không bằng, bị hai người ôm quyền ôm đẩy, liều mạng hướng trong hộp nhét, cảm giác liền như là đang chơi cơ thể người xuyên dương trò xiếc. Ta thao, nhét vào không lọt a. Hàn Hùng hô, mắt nhìn thấy nhét vào cánh tay lộ ra chân, tiến lên cái mông lộ ra đầu, gấp đến độ kêu to. Ta tới, Lạc Kim Yêu đã tiến lên. Đối tiểu quỷ kia chỗ khớp nối xuất liên tục hai quyền, phá hư lực lượng dưới, trực tiếp cắt ngang tiểu quỷ tay chân. Hạ Tiểu Trì đem cái nắp hợp lại, quả thực là cho nhét đi vào. Bảo bối của ta, cái kia Lệ Quỷ Tông đệ tử đau lòng kêu to, bởi vì chỉ có thể mang một cái quỷ nguyên nhân, cái kia đệ tử mang chính là mình luyện tốt nhất tiểu quỷ. Không nghĩ tới lại cho đối phương làm quỷ trệ, đau lòng không thôi, cuồng hô ra tay, pháp lực bùng nổ, hắc triều phấp phới, hắc triều bên trong càng là hiện ra vô số lệ quỷ dữ tợn cảnh tượng. Đem hết thầy phàm nhân học viên đều vén bay ra ngoài không nói. Những cái kia dữ tợn lệ quỷ càng là cắn đến mọi người mình đầy thương tích. Nhận lấy cái chết. Cái kia Lệ Quỷ Tông đệ tử là thật nảy sinh ác độc, vậy mà rơi xuống sát thủ. Trong tay áo một đầu âm u quỷ chảo đã duỗi ra, cầm lấy Hạ Tiểu Trì đầu. Hạ Tiểu Trì hộp đá đã bay lên, chẳng qua là cái kia Lệ Quỷ Tông đệ tử còn chưa bổ nhào vào, đột nhiên cùng đồng bạn của mình một lên bay ra ngoài. Sau đó là một cái lãnh khốc thanh âm truyền đến. Thật là một đám phế vật. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cây chẳng biết lúc nào lại ngồi một người. Lại là tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt kiên cường nhìn bầu trời. Đàm Tiểu Ái biến sắc kêu lên, vô ảnh thủ, cẩn thận, hắn là Trúc Nhất Phàm. Trúc Nhất Phàm, trên đài cao, Lạc Tiên Du ánh mắt cũng là chìm xuống. Mỗi môn phái đều có chính mình thiên tài. Cái này Trúc Nhất Phàm liền là phi tiên môn luyện khí trong các đệ tử thiên tài. Nghe nói hắn nhập môn bất quá 3 năm, liền đã luyện khí đỉnh phong. Sau này trong 3 năm không có trùng kích trúc cơ, mà là bắt đầu luyện phi tiên môn giấu giếm thiên tâm pháp. Giấu giếm thiên tâm pháp là phi tiên môn độc có tâm pháp. Sau khi tu luyện thành, ra tay liền tại vô hình ở giữa. Mặc kệ sử dụng dạng gì pháp thuật thủ đoạn, đều không dấu vết hoạt động có thể tìm ra. Khó mà cảm thấy, cũng là khó mà ứng đối. Này tâm pháp tu luyện rất khó. Bình thường muốn tới trúc cơ kỳ mới có tư cách khiêu chiến. Trúc Nhất Phàm luyện khí kỳ liền tu luyện này pháp. Then chốt còn đã luyện thành. Cũng tính nghịch thiên, bởi vậy được cái ngoại hiệu gọi vô ảnh thủ. Lạc Tiên Du đối Hạ Tiểu Trì cảm giác sâu sắc hài lòng. Thời khắc này gặp hắn gặp được Trúc Nhất Phàm, không khỏi vì hắn lo lắng. Không chỉ có là hắn, liền Thẩm Tâm Nhiễm đều nhướng mày. Làm sao gặp ra hỏa này? Nàng đối Hạ Tiểu Trì tràn ngập chờ mong. Tin tưởng thực lực của hắn có thể chịu tới chính mình kế hoạch triển khai một khắc. Nhưng thời khắc này nhìn thấy Trúc Nhất Phàm xuất hiện, lập tức lo lắng, Bất quá sau một khắc, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì nàng phát hiện Trúc Nhất Phàm đã bay bị Lạc Y Y một quyền đánh bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.